Có Phật tử kính thưa thầy, ngày 30 tháng 4 năm rồi, con của con nằm bệnh viện trong tình thế ngặt nghèo, trong lúc chứng kiến cảnh khổ của kiếp người của chính mình, và nhờ đến lời Phật thầy và các sư, hình ảnh thật là hạnh phúc, nhất là nhớ đến ý Phật đã chỉ trong kinh Kim Cang. Con có phát nguyện xin ơn trên Tam Bảo gia hộ cho con của con hết bệnh bình an. Một năm sau con xuất gia đầu Phật, trước giải thoát cho mình, sau soi gương thầy noi gương thầy tổ, giúp ích cho đời. Ngay bây giờ xét lại hoàn cảnh thực tế, thấy nghiệp trần mình còn nặng quá, không thể buông ngay đi được. Nhớ đến lời nguyện vẫn có cái gì đó thẹn thẹn ở trong lòng. Nay con viết thư này kính gửi đến thầy, mong thầy giúp cho con một lời khuyên. Cái sự việc này nó thường xảy ra lắm, bởi vì có rất nhiều Phật tử gặp một hoàn cảnh hoặc cha mẹ mất và con cái bệnh, lúc đau khổ quá cái nguyện sau đó mình xuất gia tu để đền ơn Phật tổ, phát nguyện mạnh khi cái cảnh khổ nó dồn dập. Nhưng mà rồi từ từ cảnh khổ nó qua, nhìn lại còn nhiều chuyện phải làm quá, giờ xuất gia không được, bây giờ phải làm sao đấy. Như vậy thì trong lòng cứ ái nái hoài, tại sao mình nguyện xuất gia mà không xuất gia, vậy mắc nợ không? Thì tôi xin trả lời cho Phật tử này và nhiều Phật tử khác cũng có cái ý niệm giống giống vậy hiểu. Gặp cảnh rắc rối, nó bức bách, khiến cho mình có một cái nguyện mạnh để xuất gia tu đền đáp ơn Tam Bảo. Nhưng cảnh qua rồi thì thấy chưa có thuận, chưa có đủ điều kiện để xuất gia, thì quý Phật tử đừng ngại, chỉ xuất gia mới là tu được. Mà nhớ rằng tại gia cũng vẫn là tu. Nó có khác một cái chỗ này, nghĩa là nếu mình không xuất gia thì trái với bản nguyện, thì có mắc lời nguyện không? Nguyện với Phật, Phật dễ lắm, Phật từ bi lắm. Nguyện làm được thì tốt, làm không được cũng không sao, Phật không có đòi. Chứ không phải nguyện với thần thánh thì sợ ta đòi. Nguyện cúng gà, cúng vịt, cúng gì đó mà không cúng ta đòi, chứ nguyện với Phật, Phật không có đòi. Phật dạy chúng ta tu, nếu hoàn cảnh thuận thì chúng ta xuất gia tu hành để lợi mình lợi người. Nếu hoàn cảnh chưa thuận thì cứ ở ngay tại gia tu. Tu tại gia nó cũng có cái lợi lớn. Một là mình biết tu để cho gia đình bắt chước tu theo, đó là mình giáo hóa gia đình. Hai là giới hình thức cư sĩ, mà nếu mình tu hành đàng hoàng, tốt đẹp thì gia đình cư sĩ khác ở chung quanh thấy họ cũng bắt chước. Thì như vậy, đó là những cái bài thuyết pháp mà không lời, chỉ lấy cái hình ảnh tốt hạnh phúc của người cư sĩ biết đạo để làm cho người chung quanh phát tâm tu, thì cũng là truyền đạo rồi. Thì như vậy không có mắc nợ. Mà nếu mắc nợ Phật thì đời này chưa đi được, đời sau đi cũng không sao đó. Chứ Phật không có đòi liền, nhớ vậy đó. Nếu lỡ đời này phát nguyện mà chưa đi được, thôi thì hẹn đời sau, phải không? Sau đi sớm hơn chút cũng tốt, chứ không có ngại gì. Phật không có phạt đâu, đừng có lo.